Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa bác Phúc Nhãn, trưởng ban tổ chức khóa tu mùa hè cho các bạn trẻ chùa Đăng Sơn. Kính thưa các bác trong ban hộ tự của chùa Đăng Sơn. Kính thưa các bậc phụ huynh đang có mặt ở đây. Hôm nay sư rất là cảm động được về cái ngôi chùa mang tên Đăng Sơn, một cái tên rất là đặc biệt, ít có trùng lặp với những ngôi chùa mà sư đã đến để giảng pháp cho các bạn trẻ. Đây là một ngôi chùa do hàng Phật tử tín tâm bằng tâm đức của mình đóng góp để xây dựng lên cái ngôi chùa này. Từ cái tâm đức đó, từ cái tấm lòng trong sáng ủng hộ chánh pháp đó mà Tam Bảo, Long Thần hộ pháp và chư thiên đã gia trì. Điều làm cho sư cảm động bởi vì đây không chỉ là một ngôi chùa để mà cầu kính, mà các vị có một tâm nguyện hoằng pháp, đem chánh pháp vào cuộc đời. Bởi vì Đức Phật ra đời vì một nguyên nhân, khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, là cho tất cả chúng ta biết rằng ai cũng có cái tri kiến của Đức Phật, cái tuệ giác của Đức Phật, ai cũng có cái chân tâm, cái tánh Phật, ai cũng có. Nếu chúng ta không có được nghe pháp, chúng ta không khai mở được cái trí tuệ của mình, thì mình cũng như một khối thịt biết đi, lớn lên nhỏ thì cũng ăn ngủ, lớn lên lại ngủ ăn nhiều hơn, mặc nhiều hơn, lấy vợ lấy chồng, sinh con đẻ cái, tiền bạc danh lợi của cải, và rồi chết, và cũng luân hồi trong sáu nẻo. Kiếp này làm người, chứ kiếp sau biết có là người không, hay là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chính vì thương cho con người, do không hiểu biết mà lăn lộn, sống cũng khổ đau, chết khổ đau, tái sanh cũng khổ đau. Cho nên Đức Phật mới thị hiện trên cuộc đời này. Mà Phật ra đời để mà đưa cái ngọn đuốc của trí tuệ, của chánh pháp cho tất cả chúng ta noi theo, thì phải có những người bước theo để mà tiếp tục thắp những cái ngọn đuốc. Thì sư nghĩ rằng không chỉ là chư tôn đức tăng ni, những người sứ giả của Như Lai, sư còn thấy những người cư sĩ Phật tử, họ cũng thắp cao ngọn đuốc của trí tuệ để truyền bá chánh pháp của Như Lai. Và đó là một cái đặc điểm của ngôi chùa Đăng Sơn này. Mình sẽ được sống trong một môi trường vô cùng tuyệt vời. Bởi vì là đó là một ngôi chùa, một chốn thiền môn. Các con đến một môi trường tốt đẹp, có Phật, Pháp, Tăng, mà sống trong môi trường tốt, được tạo tác nhân lành, được đi trên đường chánh là phúc đức lớn nhất. Trong cuộc đời này, các con được hạnh phúc khi các con tạo được phúc đức. Ai không có phúc đức thì dù cho tiền bạc, danh lợi, địa vị, sắc đẹp, con cái đầy đàn, nhà cao cửa rộng, vẫn khổ đau. Cho nên sư nhớ nhiều năm trước có một bộ phim Người giàu cũng khóc, càng giàu càng khóc nhiều hơn. Chỉ có người biết tu tập mới có thể sống an lạc và hạnh phúc. Các con bé thật, nhưng mà sư nói như vậy các con có hiểu không? Con có biết khổ là như thế nào không? Khổ là sao con? Con đứng dậy con nói. Mô Phật, khổ là những thứ kiểu như là mình làm một thứ gì đó mà hỏng, hoặc là bị người ta chê bai khi mình làm sai gì đó. Và cũng là vì nhà không có đầy đủ đồ, mình thường hay nhịn đói nên cũng được gọi là khổ ạ. Quá giỏi, gì nữa con? Mô Phật thì mỗi khi khổ thì thường hay khóc ạ. Và đau khổ lắm ạ. Quá giỏi. Đấy, bạn đã nói ra một tí xíu thôi cái khổ trên cuộc đời. Và bạn đã nói đúng, khi nhà mình không có đủ để ăn, để mặc, phải đói, phải khát. Và chuyện đó các con phải biết rằng bây giờ vẫn còn nhé. Nhất là sau 2 năm dịch bệnh, có rất là nhiều nhà nợ nần rất nhiều. Sư nghe báo chí, tin tức, mỗi ngày vài trăm doanh nghiệp rút ra khỏi thương trường. Tức là mất việc, công nhân phải sa thải. Và tất nhiên không có đầy đủ tiền bạc để nuôi vợ, nuôi con, lo những công việc trong gia đình. Những cái nơi như chúng ta này, huyện Kinh Môn này, thì mình có công nghiệp mà mình cũng có nông nghiệp. Mình trồng trọt, mình trồng lúa, mình làm những công việc ở cái địa phương của mình. Nó vẫn đỡ khổ hơn những cái thành phố lớn mà các doanh nghiệp phải giải thể. Tức là không còn đủ sức để tồn tại. Và tất nhiên sẽ rất khổ. Các con còn nhỏ chỉ biết ăn và chơi và học. Nhiều khi mẹ phải khóc để năn nỉ con học đi. Bố già đi, bố tóc bạc đi vì nói con không nghe lời. Chứ các con đâu biết rằng ngoài cái chuyện dạy con ra còn ngàn thứ khổ. Tiền ở đâu? Ở đâu mà đi chợ mua gạo, mua rau? Nợ nần mỗi tháng lấy đâu mà trả? Rồi nhiều thứ lắm, các con có biết không? Và Đức Phật dạy còn những cái khổ gọi là bản chất của cuộc sống. Sanh ly tử biệt, đâu có mãi sống hoài với nhau. Thấy như thế, nay còn mai mất. Người yêu thương thì phải chia lìa. Đấy, các con có thấy khổ không? Ví dụ như hai người, hai vợ chồng đang yêu thương hạnh phúc với nhau, một cơn gió vô thường đến. Thế rồi chồng cô bệnh ung thư và ra đi. Đâu có thể nào giữ được, đâu có quyết định là anh phải ở với tôi đến 100 tuổi. Không, đến lúc đi là sẽ ra đi. Đó là gọi là quy luật vô thường chi phối cuộc đời. Đó là cái khổ. Cái người không thích lại phải sống gần nhau, bởi vì cứ sống mà cãi nhau hoài. Tức là không ưa mà vẫn sống gần nhau, lại thêm một cái khổ. Cầu xin mà không được là một cái khổ. Thân này đau ốm là một cái khổ. Và lúc ấy bạn nói những cái điều rất đúng. Làm cái gì bị hỏng, bị thất bại là khổ. Bị người ta chê bai, người ta nói xấu, người ta vu khống là cái khổ. Và khi khổ thì buồn, thì khóc, không có nụ cười. Và cuộc sống này con người ta quay cuồng trong những cái khổ đó. Hôm nay sư giảng cho các cháu mà vẫn giảng điều này vì sau lưng các con. Nếu mà trên 100 bạn trẻ thì có trên 100 bậc cha mẹ. Ai cũng biết rằng mình đang sống trong cái quy luật của sự vô thường, nay còn mai mất, của sự khổ đau. Nhưng nếu chúng ta nghe Pháp, chúng ta có chánh kiến, những cái mất, cái còn chúng ta sẽ không khổ đau. Nay còn, mai mất, thất bại, chúng ta hiểu quán nhân duyên, hiểu được nhân nào quả đó thì mình không đau khổ. Nếu muốn không chịu những quả xấu xa thì hôm nay hãy gieo những nhân lành. Mà nhân lành là gì? Là phúc đức. Phải tạo các phúc đức trong cuộc đời. Và đi tu tập, nghe Pháp, vâng lời Thầy, tụng kinh, niệm Phật, đi kinh hành, lễ phép, dễ thương, đó là các con tạo phúc đức. Mà con tạo phúc đức á, thì ngày mai con sẽ không khổ đau. Gia đình con ngay bây giờ sẽ được an vui nếu người nào cũng hướng đến vấn đề tạo phúc đức trong cuộc đời. Cái cuộc sống này con người ta khổ, rất là nhiều, phần lớn là khổ. và ngoài cái lý do bạn của chúng ta mới nói, còn có một cái khổ nữa, nó do cái bản tính con người làm cho con người ta khổ. Tính xấu nào mà con người ta phải khổ? Có ba cái độc làm cho con người ta khổ. Mà cái độc đầu tiên là gì, ai biết? Vô Phật, con thưa thầy là tham lam ạ. Quá giỏi. Điều thứ hai? Con thưa thầy là sân si ạ. Quá giỏi, sân hận. Điều thứ ba? Si mê. Tham lam, sân hận, si mê. Đó là ba con rắn độc làm cho con người ta đau khổ, mà cái khổ là do chính mình tạo ra. Cái điều làm người ta khổ nhất đó là tham. Nếu các con không nghe pháp, cả trăm bạn trẻ ngồi đây ngày mai cũng thành cả trăm con rắn tham lam. Thì cuộc đời này người ta khổ vì tham không à? Mình không nghe pháp mình cũng tham. Tại vì nó sẽ một cái từ trường xấu đấy, nó cuốn nhau, ai cũng sẽ tham. Nhưng mà do mình biết nghe pháp tu tập nên mình xả cái lòng tham đó ra. Giống như bác Phúc Nhãn cũng là một Phật tử như mọi người, nhưng mà có bao nhiêu bác tạo dựng cái ngôi chùa này vì lợi ích cho chúng sanh. Tức là đã có một bổn nguyện, tâm nguyện, có cái công đức, phúc đức, mà nếu tham thì tiêu sạch hết. Cho nên trước hết, con người ta đừng bao giờ để tăng trưởng cái lòng tham, mà phải giảm tham và hóa giải cái lòng tham. Tham của cải, tham danh, tham lợi, tham lời khen, tham sắc đẹp, tham ăn, tham ngủ, có đủ thứ để tham. Đã có lại còn muốn nhiều hơn, không ai muốn bớt. Tuổi các con là ham ăn, ham ngủ. Lớn một chút nữa, con gái ham trưng diện, làm đẹp. Con trai ham chơi game, đi chơi, rồi tạo ra sự bất hiếu, cãi lời đối với cha mẹ. Rồi lớn hơn vì không có học hành, không có chữ nghĩa gì hết, cho nên lại cần có tiền bạc, cho nên bắt đầu trộm cắp. Trộm cắp thì sao? Tù tội. Thì cái khổ này tiếp nối cái khổ kia. Vì vậy, các con đang nghe pháp, hãy biết rằng mỗi một con người đều có những hạt giống chủng tử tham lam. Mà ở đây chủ đề của khóa tu là ươm hạt từ bi. Thì cái hạt mà mình phải ươm ở trong lòng mình đó là từ bi, là yêu thương, là ban bố, là cho đi. Chứ không ươm những hạt giống tham lam, sân hận, si mê. Ai cũng tham nên ai cũng khổ. Nhờ bớt tham, bớt khổ. Cho nên đi tu, để rồi con sẽ bớt tham. Ngày xưa có một con ngỗng, có một bộ lông vàng tuyệt đẹp. Ngoài việc nó có bộ lông vàng quý giá, con ngỗng lại có một lòng từ bi, luôn thương xót những người nghèo đói, túng bần. Sống gần nơi của con ngỗng có một người phụ nữ rất nghèo. Bà có hai cô con gái, mà ngày nào họ cũng không có đủ ăn. Hoàn cảnh này càng ngày càng khốn cùng. Quần áo thì chỉ một, hai bộ để che thân. Con ngỗng nó nhìn thấy, nó mới nghĩ rằng nếu mà thỉnh thoảng mình cho cái gia đình của người phụ nữ này một cái lông bằng vàng của mình mà bà bán đi, thì bà có thể nuôi sống được gia đình của bà. Chứ thấy đói khổ quá. Thế nhìn người ta nghèo nó đã biết thương. Thế mình nhìn bạn mình nghèo khổ, mình có biết thương không? Hay là mình chế giễu bạn mình? Nếu mà mình chế giễu, mình không phải là con của Phật. Thế thì con ngỗng đấy, nó mới đến nhà của người phụ nữ nghèo. Trông thấy con ngỗng, người phụ nữ mới nói: "Này con ngỗng, tại sao đến đây? Nhà ta nghèo lắm, đâu có gì cho ăn đâu mà đến. Tại sao con ngỗng lại có bộ lông vàng đẹp như vậy?" Con Ngỗng mới đáp: ta không xin gì của bà cả. Ta thấy bà quá nghèo, quá khổ, nên ta đến đây có một thứ để tặng cho bà. Đó là ta cho bà sợi lông vàng của ta. Bà có thể đem đi bán, lấy tiền mua gạo, mua rau và trang trải đời sống để cho mẹ và hai đứa con gái được sống hạnh phúc. Bà cầm cái sợi lông vàng đó, bà đi bán, được có tiền, bà mua sắm trong gia đình. Vài ngày sau nó lại ghé, mỗi lần ghé đều cho bà một sợi lông vàng. Bà lại bán đi và cuộc sống của gia đình bà rất là sung túc đầy đủ. Mà nếu không thiếu thì có khổ nữa không con? Đầy đủ hết, có khổ nữa không? Không ạ. Đúng rồi, đầy đủ thì không khổ. Nhưng mà bà này lại khổ. Ngày xưa không có thì bà khổ, bây giờ có bà cũng khổ. Ai biết tại sao? Mô Phật, con thưa thầy, bà lão khổ vì là bà, vì là bà muốn là con Ngỗng mọi ngày sẽ đem cho mình nhiều lông vàng hơn nữa. Quá giỏi. Vì sao? Vì bà. Vậy là bà có tính gì? Tham lam ạ. Đấy, tham khổ chưa? Rồi, cảm ơn các con. Có cơm ăn, có áo mặc, có mua mọi thứ vẫn khổ. Một ngày nọ, người mẹ nói với hai cô con gái của mình: các con ơi, chúng ta không nên tin vào con Ngỗng này, vì một ngày nào đó nó sẽ đi luôn và không còn cho ta sợi lông nào nữa. Chẳng mấy chốc ta sẽ nghèo trở lại. Cho nên tốt nhất lần tới con Ngỗng đến đây, chúng ta sẽ vặt hết lông của nó. Mẹ ơi, không được đâu mẹ, Ngỗng sẽ đau lắm, nó sẽ chết mất. Tại sao mình lại độc ác như vậy? Nó giúp chúng ta mà mẹ. Nhưng bà mẹ là một người rất tham lam. Bà không quan tâm đến lời của người con gái. Không, ai nói gì thì nói, ta phải nghĩ đến tương lai của nhà ta. Hết cái bộ lông vàng đó, nó sẽ vào tủ nó nằm, và lâu lâu ta bán đi một sợi, ta sẽ có tiền để sinh sống. Một ngày nọ, con Ngỗng vừa bay đến, bà vội vàng chụp lấy con Ngỗng. Bà vặt hết lông, mặc cho hai cô con gái lăn ra, khóc lóc: mẹ ơi mẹ, mẹ đánh con đi, mẹ làm gì con cũng được, mẹ đừng vặt lông con Ngỗng, nó đau lắm. Như vậy, hai cô con gái có tâm từ bi. Tâm từ bi là không muốn người khác đau đớn. Các con phải học cái tâm đó, vì chủ đề của khóa tu là tất cả các con đều phải biết thương người, thương vật. Nhưng mà con Ngỗng này, nó có một bộ lông rất kỳ lạ các con ạ. Những sợi lông bị nhổ ra người nó, mà nếu không phải với một tâm nguyện tốt đẹp, thì lông vàng nó biến thành một sợi lông vũ bình thường. Nó bằng vàng, nó bán được tiền. Nhưng mà nếu như mà với tâm nguyện tham sân si ác độc, thì cái lông vàng nó biến thành cái sợi lông của một con vịt ở ngoài đồng, chả có giá trị gì hết. Cho nên bà bốc nguyên một bộ lông đấy, thì cuối cùng ở trên đất là nguyên một cái mâm lông vũ giống như mọi con Ngỗng bình thường khác. Con Ngỗng bị vặt lông vô cùng đau đớn, nó lết vào trong một bụi cây khuất để nằm tịnh dưỡng. Một thời gian lâu sau, lông vàng mọc trở lại, nó cất cánh bay đi, thương cho con người ta tham lam mà đau khổ, rồi không bao giờ trở lại ngôi nhà đó nữa. Và con Ngỗng vàng chính là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên ai có tâm từ bi là mình có hạt giống Phật ở trong người. Cho nên con người tham là không bao giờ muốn ươm mầm sống cho cuộc đời, mà đi đến đâu chỉ muốn chiếm lại, chiếm hữu, cho tôi, của tôi và dành về phía tôi. Cái người nào mà cái gì cũng của tôi, đưa cho tôi và đó là của tôi, đó là người tham lam. Chúng ta vào khóa tu mùa hè, chúng ta sẽ thường nói chữ chúng tôi, chúng ta, chúng con. Bớt cái của tôi, vì những cái đó thể hiện lòng tham của con người. Các con nghe rõ không? Còn cái người tham kia xài hết tiền, lông thì có một tí vậy làm gì được, nhiều người ta mới mua chứ, vặt được có một ít lông đấy tính để mà bán, có cả bao nhiêu vàng trong nhà, cuối cùng nó trở thành những đồ vô dụng. Như vậy lòng tham sẽ biến vật quý trở thành đồ vô dụng. Tham ở trong tay con người, tiền bạc ở trong tay người tham thì cũng trở thành hưởng thụ vật dục một cách vô ích. Ăn, ngủ, quần áo, mọi thứ tu bổ cho cái thân này rồi chết, không có ích lợi gì. Cho nên các con phải biết rằng trên cuộc đời này, trời cho ai có tiền là trời muốn người đó làm được nhiều việc phước. Mai sau này các con có tiền, nghĩa là trời cho mình có tiền để làm việc phước. Còn nếu có tiền mà không biết làm việc phước, không giúp người, không làm những việc lợi người, lợi mình, thì chắc chắn sẽ sử dụng đồng tiền vào những việc khổ đau. Lòng tham làm cho người ta mờ mắt, lòng tham mất hết nghĩa nhân. Vì vậy, muốn tăng trưởng tâm từ bi, em nào mà thấy mình hay ăn hiếp bắt nạt người khác là biết ngày mai cái người đó rất ham danh, ham quyền, ham chức, không được bắt nạt người khác. Bằng tài năng, bằng trí tuệ mình sẽ lãnh đạo, chứ không bao giờ bằng quyền lực và lòng tham để mà đứng trên đầu người khác. Phải bằng lòng tốt mà sống với mọi người. Cho nên các con mới nghe pháp là như vậy. Lòng tốt là sao? Phải yêu thương muôn người muôn vật. Theo như giới của Đức Phật dạy, không sát sinh hại vật. Các con lặp lại theo sư: không sát sinh hại vật. Không gian tham trộm cắp. Không gian tham trộm cắp. Không tà hạn. Không tà hạn. Không dối trá. Không dối trá. Không rượu chè cờ bạc. Không rượu chè cờ bạc. Không chơi game thâu đêm suốt sáng. Không chơi game thâu đêm suốt sáng. Không bất hiếu với mẹ cha. Các con phải nhớ những cái điều đó, các con mới ươm được tâm từ bi và tạo được phúc đức trong đời sống. Mà ai có nhiều phúc đức thì hạnh phúc hay khổ đau? Ai có nhiều phúc đức thì hạnh phúc. Ai tạo nhiều nghiệp ác thì khổ đau? Ai tạo nhiều nghiệp ác thì khổ đau. Ngày xưa khi mà vua Brahmadatta cai trị xứ Ba La Nại bên Ấn Độ, cái xứ đó có một bà cụ già nuôi một con bê. Thế rồi các con có biết không, thì cái bà đấy nuôi con bê, lông của chú bê một màu đen tuyền, rất đẹp. Cho nên bà lão này chăm sóc yêu thương chú bê như là thương con của mình. Bà nấu cháo bằng thứ gạo tốt cho bê ăn, tức là con vật nó cũng có cái phúc của nó. Con chó nhà này được thương, con chó nhà kia thì nuôi 3-4 ngày bị làm thịt mất. Cho nên cái con vật nó cũng, cái phúc nó cũng khác nhau. Các con ở đây cũng phúc và tội khác nhau. Người lớn cũng thế, phúc khác nhau, trí tuệ khác nhau, tâm từ bi khác nhau. Và vì sao biết? Nhìn cuộc sống mà biết. Cuộc sống ai an lành hạnh phúc là biết người đó nhiều phước. Cuộc sống ai khổ, suốt ngày khóc, suốt ngày kêu, suốt ngày buồn là biết người đó từng tạo nghiệp. Không tạo hôm nay cũng tạo trong quá khứ. Thế con bê này được chăm sóc còn hơn người. Bà thương yêu như một đứa con và gọi là chú bê đen của bà, như là đứa con vậy. Ngay khi lớn lên thành một con bò to khỏe mạnh, vẫn là bê đen của bà, bà vẫn cưng như thế. Mà con bò cũng rất thuần tính và hiền lành, cho nên những đứa trẻ nó cũng thể hiện cái tính cách của nó. Nó vốn ngoan hiền thì nó cũng sẽ có những cái thuần tính dễ thương. mà nó ngỗ nghịch á. Có những người rất ngỗ nghịch mà nghe pháp xong rồi thay đổi 100%. Vì những cái người ngỗ nghịch thì rất thông minh nhá. Chứ không phải ai sanh ra cũng là cục bột đâu. Người ta có quyền, có tính cách riêng, nhưng người ta phải có tâm từ bi. Người ta không sát hại, người ta không làm tổn thương người khác, thì cái người đó vẫn là được Đức Phật chấm điểm, Đức Phật khen. Thì cái con bò này nó lớn lên, nó vẫn thuần tính và hiền lành, và trẻ con trong làng cũng thích chơi với nó, nắm đuôi nó, nắm tai, nắm cổ nó, lôi nó đi chơi, và nó chả bao giờ cắn ai, húc ai, nó rất hiền. Một hôm, con bò đấy nó mới nghĩ về bà cụ. Người phụ nữ này thật tử tế, đã nuôi dưỡng ta như một bà mẹ, coi ta như con đẻ của bà, trong khi bà nghèo chứ không phải là bà giàu có. Nhưng chưa bao giờ bà bắt ta phải làm những việc nặng nề để mà kiếm ra tiền. Bà quá tử tế. Bà thương ta như thương một đứa con trai, nên ta cũng yêu quý bà. Ta muốn làm một điều gì đó để giúp đỡ cho bà. Đấy là sư đang muốn nói nhân và quả trong cuộc đời. Mình gieo những nhân lành thì sẽ có quả lành. Mình thương con vật thương mình. Mình thương người, người thương mình. Mình thương trẻ con thương mình. Mình thương cụ già quý mình. Nhân quả là mình sống như thế nào thì mình nhận lại quả như thế. Thế con bê này nó lớn thành con bò. Nó là con bò nhưng mà nó biết rằng cuộc đời nó rất là êm đềm, hạnh phúc. Và nó nghĩ đến chuyện đền ơn. Đấy, cho nên cứu vật là vật trả ơn. Nghe chưa? Mà cứu nhân, nhân trả oán vì con người tham. Cứu xong rồi phản phúc. Còn con vật khi cứu nó không bao giờ quên ơn chúng ta. Cho nên trong nhà Phật mới có cái truyền thống phóng sanh, thả vật. Thế các con vặt đầu bẻ cổ, con dế, con chuồn chuồn, con châu chấu. Nói chung, các con đừng tập cái thói quen giết con vật dù nó rất bé. Nó cũng có đời sống của nó. Nó cũng ham sống sợ chết. Đấy, các con đụng vào con muỗi nó có bay không? Nó bay vì nó sợ chết. Nhưng mà các con đập một cái, các con thích thú lắm. Thế thì ngày mai sẽ có người giết mình rất thích thú. Nhân quả mà. Và đây là cái bà cụ, bà thương con bê rồi thành con bò. Và con bò nó bắt đầu nó nghĩ đến chuyện đền ơn. Bắt đầu để ý tìm công việc làm. Một ngày kia một đoàn người đi buôn bán đem theo 500 xe hàng ghé vào ngôi làng. Đoàn người đó bị kẹt xe bên bờ sông và những con bò không thể kéo các xe qua sông được. Nó bị kẹt rồi. Người dẫn đầu đoàn lái buôn cột 500 cặp bò vào chiếc xe đầu tiên để chúng kéo. Nhưng sông chảy xiết nên 1.000 con bò đều không kéo nổi. Nó những cái con bò không quen đi qua sông. Và tất cả chở đi 500 xe hàng phải cần 1.000 con bò. 1.000 con bò đứng ngay đơ, cán cuốc hết, không làm được gì. Lúc đó người dẫn đầu đoàn lái buôn mới bắt đầu tìm thêm những con bò đực ở trong làng. 1.000 con kéo không nổi, bây giờ phải kiếm thêm. Và người ta mới nói rằng bà cụ có một con bò đen rất khỏe mạnh. Khi đưa nó ra thì ông ta cũng cảm thấy đây là một con bò tuy là hiền lành nhưng có một sức mạnh rất là lớn. Ông mới hỏi mọi người, con bò đực này của ai vậy? Tôi muốn mượn nó để phụ kéo đoàn xe hàng của tôi và tôi sẵn sàng trả tiền cho người chủ. Người dân làng nói, chủ của nó không có ở đây. Chủ của nó là một bà lão già. Thì ông nói được rồi, ông sẽ trả tiền sau. Người dẫn đầu đoàn lái buôn xỏ một sợi dây qua lỗ mũi của con bò đen và kéo chú đi. Nhưng mà mặc cho ông ta kéo, con bò không hề nhúc nhích. Cho đến khi nào người này mở miệng nói rõ ràng rằng tôi sẽ trả tiền công sòng phẳng cho công việc này, ta mới đi vì ta muốn chủ của ta có tiền. Vì lôi đi, nó lại không biết nói gì. Rồi lỡ làm sao mà lừa gạt thì sao? Mà đời này người ta lừa nhau nhiều lắm, con biết không? Cho nên cuối cùng ông ta hình như hiểu ra lý do. Ông mới nói: này con bò oai hùng thân yêu ơi, khi chú kéo được 500 xe hàng của ta qua sông, ta sẽ trả cho chú 1.000 đồng tiền vàng. Thế là chú bò lên được. Thấy chưa? Nó nghe rồi. Nó kéo cái đoàn xe đi mà 1.000 con bò không làm nổi. Như vậy con bò này có đặc biệt không các con? Chính nó cũng là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Các con biết trước khi thành Phật, Đức Phật đã trải thân làm nhiều kiếp sống, làm con vật, con người, làm trời ở nhiều cõi giới khác nhau, mà cõi nào cũng rất từ bi, cho nên mới thành Phật. Các con muốn tốt, các con phải có tâm từ bi. Mà từ bi đầu tiên là hãy tốt với cha mẹ các con. Sư kể tiếp câu chuyện con bò này. Sau khi con bò đen kéo 1.500 cái đoàn xe đó đi, cứ từng chiếc kéo đi như vậy, kéo một chiếc qua sông rồi trở về kéo chiếc thứ hai, kéo 500 lần như thế. Hoàn thành công việc, người dẫn đầu đoàn lái buôn lấy một cái túi đựng 500 đồng tiền vàng đeo vào cổ chú và biết rằng chú chẳng bao giờ biết trong đó có bao nhiêu. Nhưng mà con bò này nó là một con bò đặc biệt. Nó suy nghĩ, người này hứa trả ta 2 đồng tiền vàng một xe, 500 xe là 1.000 đồng tiền vàng. Tại sao chỉ đeo vào cổ ta không đủ? Như vậy ta sẽ không bao giờ cho ông ta đi đâu hết. Thế rồi chú bò tiến lên đầu đoàn buôn, đứng chặn cái đoàn xe lại, không cho đi. Cuối cùng đẩy cách mấy cũng đâu có đẩy được. Chú không nhúc nhích như một cái núi. Cuối cùng những cái con bò xô đẩy cũng không làm sao được. Người lái buôn mới nghĩ, con bò này quá khỏe mạnh và thông minh. Ta nuôi cả bao nhiêu bò, không một con bò nào như con bò này. Thôi, ta phải trả cho đủ 1.000 đồng tiền vàng. Lấy tiền cũng treo vào cổ con bê đấy, con bê đen, đúng 1.000 đồng tiền vàng. Thế là nó bước qua một bên, lội qua sông, đi thẳng về nhà mẹ của nó, là bà cụ đấy. Trên đường về, bọn trẻ tìm cách chụp cái túi tiền để đùa vui, nhưng không bao giờ lấy được. Nó phải giữ gìn chứ. Còn các con là bây giờ là đem ra xài tiêu tan hết. Còn con bò này nó rất là có hiếu, nó đem tiền về, nó đưa cho bà cụ, mà coi như là mẹ của nó. Bà thấy đeo cái túi nặng, bà ngạc nhiên, bà nói cái gì thế này? Thì bọn trẻ kể chuyện lại cho bà nghe, chứ con bò không có nói gì hết. Bà mở ra thấy 1.000 đồng tiền vàng. Nhưng mà bà cũng biết là con bò đã rất mệt. Bà mới nói, ôi con trai của ta, ta đâu có cần nhiều tiền như thế này. Ta sống biết đủ là ta đã vui rồi. Ta đâu có đòi, mà tại sao con phải nhọc nhằn như thế? Cho dù ta có khó khăn đến mấy đi nữa, ta vẫn rất an lạc vì đời ta sống tử tế. Con đâu cần phải cực khổ như thế này. Bà nói xong rồi đó, bà lấy dầu bà xoa bóp cái chân của con bò đó, bà thương như con trai vậy mà. Rồi bà đem tiền bà đi bố thí, bà giúp người nghèo. Rồi bà và cái con bò đấy vẫn sống như thế, như là mẹ với con cho đến ngày cuối đời. Câu chuyện này rút ra cho chúng ta một bài học: tình thương có sức mạnh vô cùng to lớn. Tâm từ bi có một sức mạnh chuyển hóa cả vũ trụ nhân sinh. Cho nên trong từng gia đình hãy biết yêu thương nhau. Con cái hãy có lòng thương, có sự hiếu thảo. Cha mẹ cũng có tâm từ bi, có trách nhiệm với con cái. Và cả một cộng đồng của chúng ta như thế này cũng hãy phát khởi tâm từ bi, yêu thương, giúp đỡ nhau. Ở đâu có tâm từ bi và có lòng tử tế, ở đó sẽ có bậc vĩ nhân. Không bao giờ đẻ ra là vĩ nhân đâu, mà do việc làm của chúng ta. Mà sư tin chắc rằng trong hội chúng này sẽ có rất nhiều bạn trẻ sẽ trở thành những con người tuyệt vời, đi đến đâu cũng làm những điều lợi ích cho gia đình, cho xã hội, cho cuộc sống nhân sinh. Và bây giờ, trước khi mà chúng ta sẽ phải chia tay nhau, thì sư chiếu cho các con xem một video clip. Sau khi xem xong thì các con hãy phát biểu ý kiến về cái câu chuyện mà sư chiếu cho các con xem, vì mục đích gì và sư muốn nói gì qua cái video này. Tôi có một người cha câm và điếc. Một người cha giống như những người cha khác, nhưng lại không giống, bởi vì cha tôi không nói được. Cha câm điếc là cái điều mà bạn bè thường hay chế giễu cô bé này: mày có một người cha câm điếc. Cho nên nó rất tủi thân và nó oán hận cha nó. Một người cha biết nói, biết hiểu tôi, nhưng mà cha lại không nói được một lời nào. Cho nên giữa cha và nó có một khoảng cách, và cha nó rất buồn vì điều này. Nhưng mà nó cũng rất là buồn, bởi vì nó đi học thì bạn bè nó lại chế giễu nó. Và bởi vì cái sự bất mãn, cho nên một ngày kia nó đã vào trong phòng cắt gân tay để tự tử. Người cha đưa con vào bệnh viện và xin các bác sĩ hãy chữa bệnh, nhưng mà ông đâu có tiền. Ông bảo ông sẽ làm tất cả mọi thứ vì con. Ông đã khóc rất nhiều. Đây là những cái câu chuyện kỷ niệm khi mà cha con sống với nhau hạnh phúc, lo lắng cho con, mua làm bánh sinh nhật cho con, chở con đi học. Cha nói cha không nói được, cha không nghe được như những người khác, nhưng mà cha thương yêu con bằng cả trái tim của cha. Vậy mà nó vẫn không hiểu tấm lòng cha nó. Nó bất mãn bởi vì bạn bè chọc ghẹo, và cuối cùng nó đã tự tử. Cha nó bế nó vào bệnh viện, đâu có tiền để mà mua máu. Cha nó quyết định hiến máu của cha cho con. Và đây là hình ảnh khi nó còn bé, nó vẽ về cha nó. Và tất cả những cái máu mà để cứu con, ông ấy đã truyền cho con của mình. Người ta nói rằng ông không phải là một người cha hoàn hảo, nhưng đã có một tình yêu hoàn hảo dành cho con. Cho nên đây là một câu chuyện người cha không hoàn hảo, nhưng tình yêu với con vẫn vô cùng trọn vẹn. Bây giờ ai đứng lên phát biểu về câu chuyện? Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Con là Nguyễn Văn Anh ở Chúng Đại Từ ạ. Là người con gái tuy rất yêu thương cha, nhưng mà vì cô bé không muốn thấy các bạn nói xấu cha mình, nhưng mà cô bé vẫn không hiểu cha. Tuy rất yêu nhưng mà cô bé vẫn không thể hiểu hết cho người cha của mình được. Cô bé thấy rất là uất ức vì người cha của mình lúc nào cũng không hiểu mình, không nói chuyện với mình. Cô bé cảm thấy rất là cô đơn vì khi về nhà là không ai nói chuyện với mình, mà người cha cũng không thể nghe thấy mình nói những gì, và cô gái cảm thấy rất là buồn nên đã cắt gân tự tử. Cuối cùng cô mới hiểu rằng là dù cha không nghe được, không nói được, nhưng mà cha vẫn có tình yêu thương của cha dành cho mình vẫn là rất lớn. Và cô gái lúc ấy mới hoàn toàn hiểu cha, nhưng không như lúc đầu ạ. Như vậy hôm nay bài pháp này gửi đến các con những thông điệp. Thứ nhất, các con sống muốn tăng trưởng tâm từ bi, đừng có tham lam. yêu thương người và vật, hiếu kính với mẹ cha, thuận thảo với anh chị em, và hãy ý thức trách nhiệm học tập của mình để sau này nuôi được thân mình và báo hiếu được công ơn cha mẹ.